Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408, cô đã thành công lừa gạt anh. Tiểu An cùng Nhạc Nhạc còn rất nhỏ, sau này sẽ có mẹ mới, rất nhanh cũng quên được cô, sẽ không khổ sở lâu lắm. Hình như không còn điều gì khiến cô bận tâm nữa. Cô sờ sờ bụng, cảm thấy vô cùng đau đớn. Điều cô thấy có lỗi nhất, hẳn là đứa nhỏ còn chưa kịp thành hình đã phải rời bỏ thế gian này rồi. Thật xin lỗi, tha thứ cho mẹ ích kỷ. So sánh giữa Tạ Trì Thành và đứa nhỏ này, cô ích kỷ muốn Tạ Trì Thành sống sót, mà hy sinh sinh mệnh nhỏ đáng thương này. Hiện tại, ngay cả sinh mệnh nhỏ này cũng đã chết, cô không còn gì để lưu luyến nữa. Loại người ma quỷ như vậy, cô không thể chịu đựng hành vi của hắn, ngay cả đụng vào một chút, cô cũng cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Diệp Như Hề chậm rãi bò dậy, quần cô bị máu nhiễm đỏ một mảnh, bước chân suy yếu giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng cô đứng lên, thân thể đau đớn lại không thể so được với trái tim đang tan nát. Cô đang muốn làm cái gì? Cô không thể cử động, cô cần phải nghỉ ngơi. Game oi nhưng, rất xin lỗi, nếu tìm được cơ hội nhảy xuống biển thì hãy nhảy ngay nơi này thuyên đi lại rơi nhiêu. Nếu vận may của anh tốt, anh sẽ sống sót. Dứt lời, cô dùng hết một tia sức lực cuối cùng, đột nhiên mở cửa, dưới tình huống người canh giữ chưa kịp chút ý trực tiếp xông ra ngoài. Cô dựa vào lan can, xoại người mà nhảy xuống. Khoảnh khắc bản thân sắp rơi xuống biển, cô nghe thấy được âm thanh phẫn nộ gào rồng của Trần Nhất Hổ. Nhưng cuối cùng cô cũng không phải nghe thấy chúng nữa. Sun rơi vào đáy biển, nước biển rót vào khoang miệng, vào mũi, cô mở mắt ra, ánh sáng dần dần biến mất. Cảm giác đau đớn hít thở không thông ăn mòn tất cả các giác quan của cô. Nước mắt trào ra bị nước biển nuốt hết, còn nuốt trọn cô vào lòng biển. Dưới đáy lòng, cô thấy nhẹ nhàng, thêm nói từng câu từng chữ. Thật xin lỗi, còn nữa, em yêu ai memorandum 3 ngày sau. Đảo Cá Mập, sau vụ tấn công khủng bố kia, tất cả tin tức đều bị phong tỏa, không có tin tức nào khác lọt ra ngoài. Các tòa nhà bị hư hại trên đảo cũng đang được sửa chữa. Mọi thứ im ắng như chưa từng có một vụ ồn ào nào xảy ra. Cố Cẩm Minh tìm một vòng, mới thấy anh trai mình đang đứng ở boong tàu phía trên. Anh hai, anh làm gì ở đây vậy? Ánh mắt của Cố Lăng Hiên nhìn về phía bờ biển và nói. Em vẫn chưa tìm thấy người sao? Cố Cẩm Minh dừng một chút, cảm thấy hơi đau đầu, nói, Trì Thành rút hết tất cả người về rồi. Anh vẫn đang tìm sao? Cách chương.